concertnoi.com.vn. Xin mời quý vị theo dõi nội dung về tư duy triệu phú số 6. Người giàu ngưỡng mộ những người thành công và giàu có khác. Người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có. Người nghèo thường nhìn thành công của người khác bằng cặp mắt oán giận, khinh khi, pha lẫn đố kỵ và ganh ghét. Thậm chí họ còn so bì, sao họ lại may mắn thế? Hoặc nói thầm rằng, bọn nhà giàu hợm hình. Bạn phải ý thức được rằng nếu như bạn nhìn nhận người giàu là xấu xa, bất kể ở khía cạnh và góc độ nào, hoàn cảnh và hình thái nào, trong khi bạn muốn trở thành người tốt, thì bạn sẽ không bao giờ giàu có. Làm sao bạn có thể trở thành người mà bạn luôn xem thường hay khinh ghét được? Thật đáng ngạc nhiên khi chứng kiến thái độ khinh khi, thậm chí là oán giận mà những người nghèo dành cho những người giàu. Cứ như thể người giàu làm cho họ nghèo vậy. Họ hay buông những lời đại khái như: người giàu đã lấy hết mọi thứ của cải, thì đâu còn gì cho tôi nữa. Đó chính là cách nói của các nạn nhân. Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện với những ví dụ lấy từ thực tế mà tôi đã trải nghiệm. Không phải là để phàn nàn, mà chỉ nhằm minh họa cho các quy tắc này. Dạo trước, lúc còn túng quẫn, tôi vẫn thường lái chiếc xe cũ nát. Việc chuyển làn trên đường không có gì khó cả. Hầu hết mọi người đều nhường chỗ để tôi chen vào. Nhưng khi tôi giàu lên và tậu được chiếc Jaguar màu đen sang trọng, tôi không thể không nhận ra là mọi chuyện đã thay đổi. Ai nấy đều ép xe tôi, cắt qua giành đường ngay trước mặt của tôi. Chưa kể thỉnh thoảng còn giơ ngón tay ra với vẻ xìa xói nữa. Thậm chí có khi còn bị ném gạch đá hay là đồ vật. Tất cả chỉ vì có một lý do, đó là tôi chạy chiếc Jaguar. Một hôm tôi chạy qua khu ngoại ô nghèo ở gần San Diego để phân phát gà Tây trong chuyến làm từ thiện nhân dịp Giáng sinh. Tôi kéo tấm kính trần cho sáng và để ý thấy có 4 gã bụi bặm ngồi trong chiếc thùng xe tải đang chạy ngay phía sau tôi. Như ở chỗ không người, họ bắt đầu chơi bóng rổ bằng cách ném vỏ lon bia vào ô cửa đang mở trên nóc xe của tôi. Sau khi để lại 5 vết lõm và nhiều vết xước sâu trên chiếc xe, họ chạy vượt qua tôi và hét lên: đồ nhà giàu ghê tởm. Tất nhiên tôi cho đó chỉ là một rắc rối mang tính cá biệt cho đến 2 tuần sau. Tại một khu ngoại ô nghèo khác, tôi đậu xe trên đường và trở về sau chưa đầy 10 phút. Thế mà toàn bộ một bên xe của tôi đã bị khóa chặt. Lần sau khi đến khu ngoại ô đó, tôi thuê chiếc Ford Escort bình dân và thật kỳ lạ, tôi không gặp phải vấn đề này. Tôi không khẳng định rằng trong các ngoại ô nghèo luôn có nhiều kẻ xấu, nhưng theo kinh nghiệm, tôi chắc chắn là ở đó có thể xảy ra khối chuyện khiến cho những người giàu tức giận. Ai mà biết được, có thể đó là một câu hỏi khó tìm ra lời giải. Con gà hay là quả trứng đẻ trước? Bởi quá túng quẫn nên họ căm ghét những người giàu, hay do oán giận người giàu nên họ túng quẫn? Theo tôi thì chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó. Mọi việc vẫn diễn ra như thế và họ vẫn cứ nghèo. Nói đừng oán giận đố kỵ những người giàu có thì thật dễ dàng. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào tâm trạng của bạn, và bất kỳ ai kể cả tôi đều có thể lọt vào chiếc bẫy đó. Gần đây khi đang ăn tối trong phòng khách sạn khoảng 1 tiếng trước khi dậy lớp buổi tối của khóa tư duy triệu phú, tôi bật TV định xem vài trận đấu thì bắt gặp chương trình của Oprah Winfrey. Dù không phải là một người mê các chương trình phỏng vấn trên truyền hình, nhưng tôi yêu thích Oprah hơn bất kỳ người nào khác trên hành tinh này. Người phụ nữ đó có tác động đến nhiều người theo cách tích cực, và bà xứng đáng với những đồng tiền kiếm được và nhiều điều khác nữa. Lúc ấy bà đang phỏng vấn nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, Halle Berry. Hai người trò chuyện về bản hợp đồng đóng phim mà Halle đã nhận được. Một trong những hợp đồng đóng phim lớn nhất trong lịch sử dành cho một nữ diễn viên với số tiền lên đến $20 triệu. Halle đã nói rằng cô không quan tâm lắm đến số tiền đó, mà cô nỗ lực dành cho được hợp đồng là để mở đường cho những phụ nữ khác làm theo. Trong tôi thoáng có cảm giác hồ nghi. Hừ, cô nghĩ tôi và những người xem chương trình này dễ tin vậy sao? Tốt nhất là cô hãy nhận món tiền khổng lồ ấy và tăng lương cho những người đại diện của cô. Đây quả là câu nói màu mè nhất mà tôi từng nghe. Tôi cảm nhận chất tiêu cực đang dâng lên trong con người mình. Nhưng may sao tôi đã kịp thời kiểm soát bản thân trước khi sức mạnh đáng sợ ấy chế ngự tôi. Xóa đi xóa ngay. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Tôi hét lên thật to với trí óc mình cho át đi dòng điều ghen tị ấy. Tôi không thể tin được điều đó. Đây chính là tôi, ngài tư duy triệu phú. Vừa rồi đã tỏ ra ghen tị với Halle Berry về số tiền mà cô kiếm được. Tôi liền nói lớn, phải vậy chứ cô gái, hãy nhảy múa đi, cô đang làm cho mọi người sửng sốt, cô càng xứng đáng nhận 30 triệu đô la, cô thật là tài giỏi và cô xứng đáng có được số tiền ấy. Thế là tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù lý do khiến cho cô ấy mong muốn có món tiền này là gì, thì vấn đề vẫn không nằm ở chỗ chính bản thân của cô ấy, mà là ở tôi. Cho dù các ý kiến của tôi không hề tạo ra sự khác biệt nào cho tài sản hay là hạnh phúc của Harley, nhưng chúng thực sự tạo ra sự khác biệt đối với tài sản và hạnh phúc của tôi. Vì thế, bạn đừng quên rằng các suy nghĩ và quan điểm không tốt mà cũng không xấu, không đúng mà cũng không sai, chỉ cần chúng len lỏi qua tâm trí bạn thì chắc chắn chúng có thể thâm nhập vào cuộc sống của bạn, làm tăng cường hay suy yếu hạnh phúc và thành công của bạn. Vào đúng giây phút tôi cảm nhận thứ năng lượng tiêu cực ấy đang chạy qua cơ thể của mình, cơ quan theo dõi của tôi lập tức rung chuông báo động. Và vì đã được huấn luyện nên tôi lập tức vô hiệu hóa những ý nghĩ tiêu cực trong đầu của mình. Họ không nhất thiết phải là người hoàn hảo mới trở nên giàu có, nhưng bạn cần nhận biết thời điểm khi suy nghĩ của bạn không hỗ trợ cho bản thân và những người khác. Sau đó phải nhanh chóng hướng sự tập trung vào các suy nghĩ tích cực hơn. Bạn nghiên cứu cuốn sách này càng nhiều bao nhiêu, thì quá trình đó sẽ diễn ra càng nhanh chóng và dễ dàng bấy nhiêu. Và nếu như bạn tham gia khóa học về tư duy triệu phú, bạn sẽ có khả năng làm cho quá trình này diễn ra chớp nhoáng. Tôi thường nhắc đến khóa học tư duy triệu phú, nhưng tôi sẽ không bị chương trình này mê hoặc nếu tôi không tận mắt chứng kiến những kết quả kỳ diệu mà mọi người đạt được trong cuộc sống của họ. Trong cuốn sách nổi tiếng Nhà triệu phú một phút, những người bạn tốt của tôi là Mark Victor Hansen và Robert Allen đã trích dẫn câu chuyện bất hủ của Russell Kerwell trong tác phẩm Cánh đồng kim cương. Tôi cho rằng bạn nên làm giàu, và làm giàu phải là nhiệm vụ của bạn. Bao nhiêu đạo hữu đã nói với tôi, ông với tư cách là một mục sư Thiên Chúa giáo, có dành thời gian đi khắp nơi miền đất nước để khuyên mọi người nên làm giàu, nên kiếm tiền không? Có, tất nhiên là tôi đã làm như vậy. Họ hỏi, tại sao ông không thuyết giảng về chân lý trong sách Phúc Âm mà lại nói về việc kiếm tiền của con người? Vì hướng con người đến việc kiếm tiền một cách chân chính là mục đích của sách Phúc Âm. Những người giàu hoàn toàn có thể là những người trung thực nhất mà bạn từng gặp trong xã hội. Vậy mà một người trẻ tuổi vừa ngồi đây lại nói với tôi, ồ, lúc nào tôi cũng nghe người ta nói rằng nếu như một người có nhiều tiền thì chắc chắn anh ta là kẻ dối trá, hèn hạ, ích kỷ và bần tiền. Bạn à, đó chính là lý do khiến cho bạn không có gì cả. Bởi vì bạn luôn giữ trong đầu ý nghĩ tiêu cực về con người. Niềm tin của bạn đã được xây trên một nền tảng sai lầm. Để tôi giải thích rõ hơn, 98 trong số 100 người giàu ở Mỹ là những người trung thực. Vì thế họ mới giàu có. Vì thế họ mới có được tin cậy trong vấn đề tiền bạc. Và vì thế họ mới dẫn dắt được những doanh nghiệp lớn và có nhiều người cùng làm việc với họ. Một chàng trai trẻ khác đã nói với tôi rằng, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe có những người kiếm hàng triệu đô la bất chính. Vâng, tất nhiên, tôi cũng nghe được những chuyện tương tự. Nhưng thật ra việc đó hiếm hoi đến mức báo chí cứ bàn luận mãi về chúng như một vấn đề thời sự nóng hổi, khiến bạn có cảm giác rằng tất cả người giàu đều làm giàu bằng những cách không trung thực. Này bạn, bạn hãy lái xe cùng tôi đến những vùng ngoại ô của Philadelphia và làm quen với những người chủ của các ngôi nhà xung quanh thành phố tuyệt vời này. Những ngôi nhà tuyệt vời trong vườn lúc nào cũng có nở hoa. Tôi sẽ giới thiệu bạn với vô số những người có nhân cách tốt đẹp nhất, những người kinh doanh thành công nhất của chúng tôi, những người chủ nhà danh giá thật thà, thanh khiết, trung thực và biết chi tiêu tiết kiệm. Chúng ta vẫn nhắc nhở mọi người chống lại thói tham lam và sử dụng quá nhiều lần các cụm từ mang nghĩa xấu như là lợi lộc bẩn thỉu, đến nỗi người ta có cảm tưởng rằng những ai có nhiều tiền đều xấu xa cả. Tiền bạc được xem như là một thứ quyền lực, và bạn nên có được nguyện vọng đúng đắn để có nhiều tiền. Bạn nên có tiền, bởi một khi có tiền, bạn có thể làm nhiều việc tốt. Tiền bạc in ra kinh thánh, tiền bạc xây nên nhà thờ, tiền bạc gửi cha xứ của bạn đến, và tiền bạc thanh toán cho các nhà truyền đạo. Vì vậy bạn nên trở thành người giàu có. Nếu như bạn có thể làm giàu theo cách lương thiện, thì đó chính là nhiệm vụ thiêng liêng của bạn. Thật sai lầm nếu những con chiên nghĩ rằng bạn phải nghèo rớt mùng tơi mới được xem là người ngoan đạo. Trong đoạn văn của Kerwell có nhiều điểm đáng chú ý. Điểm thứ nhất đề cập đến khả năng được tin tưởng. Trong tất cả những phẩm chất cần thiết để làm giàu, yếu tố được tin tưởng phải được đặt lên hàng đầu. Liệu bạn có đồng ý hợp tác kinh doanh với một người mà bạn không hề tin tưởng? dù chỉ xét về một phương diện nào đó. Hẳn là không bao giờ. Vậy thì để có thể làm giàu, rõ ràng bạn phải được nhiều người tin tưởng. Và tất nhiên là để được nhiều người tin tưởng thì bản thân phải là người đáng tin. Còn những điều kiện cần thiết nào nữa để một người làm giàu? Đúng là quy luật nào cũng có ngoại lệ. Nhưng nói chung, bạn phải có những tính cách gì mới có thể thành công? Bên cạnh nét cá tính riêng, ở bạn phải hội tụ những đặc điểm này. Đó là sự tích cực, trọng chữ tín, chuyên tâm, quyết đoán, kiên trì, chăm chỉ, mạnh mẽ, thân thiện, hòa đồng, thông minh và tin tưởng ít nhất là một lĩnh vực nào đó. Yếu tố thú vị trong đoạn văn của Kerwell là nhiều người trong chúng ta bị tiêm nhiễm ý nghĩ rằng bạn không thể vừa giàu vừa có trung thực, hoặc vừa giàu có vừa thánh thiện. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy. Như phần lớn trong chúng ta, tôi được nghe bạn bè, thầy cô, đài báo và TV nói rằng người giàu là xấu, rằng tất cả họ đều là rất tham lam. Đó chính là cách nghĩ dẫn bạn đến kết cục đen tối, trở thành người thất bại. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy những người giàu có nhất mà tôi đã từng biết cũng là những người tốt nhất. Khi chuyển đến San Diego, tôi sống trong một khu nhà giàu có nhất của thành phố. Tôi thích vẻ đẹp của những ngôi nhà ở đây, nhưng tôi cảm thấy có đôi chút bối rối vì không quen biết ai cả và tôi thấy có vẻ như tôi đang chưa hợp với nơi này. Thế nên tôi quyết định sẽ sống khép kín và không giao du nhiều với những người giàu có hờm hình kia. Tuy nhiên lũ trẻ nhà tôi, lúc đó mới lên 5 và 7 tuổi, lại nhanh chóng kết bạn với những đứa trẻ hàng xóm. Và thỉnh thoảng, tôi phải ghé qua những tòa dinh thự đó khi đưa chúng đến chơi hoặc là đón chúng về. Tôi nhớ lần vào gõ cánh cửa cao phải đến 6 mét và được chạm khắc tên Sào. Người mẹ ra mở cửa với giọng thân thiện. Cô nói, "Ha, thật vui khi được gặp anh. Xin mời vào." Tôi hơi lúng túng khi cô rót trà mời tôi rồi bưng ra một dĩa trái cây. "Họ muốn cái gì đây?" Đầu óc đa nghi của tôi tò mò muốn biết. Rồi chồng của cô, lúc đó đang chơi đùa với bọn trẻ trên sân, cũng bước vào. Anh còn tỏ vẻ thân thiện hơn. "Ha, chúng tôi thật vui khi có anh là hàng xóm. Anh cùng cả nhà phải đến dự bữa tiệc nướng ngoài trời với chúng tôi tối nay. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh với mọi người ở đây và chúng tôi không chấp nhận lời từ chối đâu." "À, mà anh có chơi golf không? Mai tôi sẽ chơi ở câu lạc bộ. Anh đến nhé." Lúc đó tôi bị sốc thật sự. Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ nhà giàu hậm hĩnh mà chắc chắn tôi sẽ gặp tối mai? Tôi về nhà và nói với vợ rằng chúng tôi được mời dự tiệc ngoài trời. "Ôi trời!" Cô ấy kêu lên. "Thế em sẽ mặc gì đây?" "Không, em không hiểu rồi." Tôi nói, "Những người đó đáng mến, dễ gần và không kiểu cách gì đâu. Em hãy cứ là chính em thôi." Tối hôm đó, chúng tôi đã được làm quen với những con người thân thiện, dễ thương, nghiêm túc và cởi mở. Cuộc nói chuyện dần dần chuyển sang đề tài hoạt động cho một vị khách khởi xướng. Hết người này đến người khác, những cuốn chi phiếu được lấy ra. Thật không thể tin nổi, tôi chứng kiến mọi người xếp hàng để đưa tiền cho người phụ nữ đó. Nhưng mỗi chi phiếu đều kèm theo điều kiện. Trách nhiệm phải từ hai phía, và người phụ nữ đó phải sử dụng số tiền đó vào mục đích từ thiện mà những người quyên góp đã chọn. Người bạn đã mời chúng tôi dự tiệc tối hôm đó cũng thường xuyên tham gia những buổi quyên góp từ thiện như thế. Thậm chí, họ còn đề ra mục tiêu trở thành nhà tài trợ chính trong thành phố cho các hoạt động của quỹ khám chữa bệnh trẻ em. Họ không chỉ đóng góp hàng chục nghìn đô la cho quỹ, mà còn tổ chức các buổi tiệc và quyên góp được hàng trăm nghìn đô la nữa. Rồi chúng tôi gặp các bác sĩ giải phẫu tim mạch. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với tất cả mọi người trong gia đình của anh. Anh là một trong những bác sĩ giải phẫu tĩnh mạch hàng đầu thế giới và đã kiếm được rất nhiều tiền. Mỗi ngày anh thực hiện 4 đến 5 ca mổ và nhận được trung bình từ 5.000 đến 10.000 đô la mỗi ca. Tôi kể chuyện vị bác sĩ này bởi thứ ba hàng tuần là ngày nghỉ của anh ấy và anh thường giải phẫu cho những ai không đủ tiền để thanh toán cho ca mổ. Trong ngày hôm đó, anh làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, cố gắng thực hiện càng nhiều ca phẫu thuật càng tốt, thường là trên 10 ca và tất cả đều miễn phí. Ngoài ra anh còn lập một tổ chức từ thiện và vận động các bác sĩ khác tham gia vào những ngày khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người trong cộng đồng. Không nói bạn cũng đoán ra, ý nghĩ của tôi về những người giàu tham lam và hậm hĩnh đã hoàn toàn tan biến trong ánh sáng chói lòa của thực tế cuộc sống. Giờ thì tôi biết điều ngược lại mới là sự thật, bởi những người giàu có nhất mà tôi đã biết là những người dễ thương và rộng lượng nhất. Tôi không ngụ ý rằng những người không giàu thì không dễ thương và rộng lượng. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng ý nghĩ tất cả những người giàu đều xấu xa thật là ngu dốt. Trên thực tế, việc oán ghét người giàu là một trong những cách

Như tôi đã nhắc ở trên, năng lượng có thể lan truyền từ người này sang người khác, và tôi không có ý định để bản thân của mình bị cuốn vào vùng ảnh hưởng của năng lượng túng quẫn. Gần đây, trong một buổi trả lời phỏng vấn trên đài của tôi, một phụ nữ đã gọi điện đến và đưa ra câu hỏi rất hay. Tôi sẽ làm gì nếu như tôi là người lạc quan và muốn vươn lên, nhưng chồng tôi lại là người ăn phần? Tôi có nên ly dị anh ấy không? Hay tôi nên thử làm cho anh ấy thay đổi? Mà cụ thể là phải thay đổi điều gì? Tôi từng nghe câu hỏi này cả trăm lần khi tôi hướng dẫn các khóa học. Hầu như tất cả mọi người đều băn khoăn với cùng một câu hỏi như vậy. Nếu như người thân của tôi không muốn vươn lên và thậm chí còn chế nhạo tôi về mong muốn thành công và giàu có của tôi, thì tôi sẽ phải làm như thế nào? Và đây là câu trả lời của tôi dành cho người phụ nữ đã gọi điện, cho các học viên và cả cho bạn nữa. Trước hết, đừng thử cố gắng thay đổi những người có thái độ tiêu cực hay bảo họ đến dự các lớp học. Đây không phải là việc của bạn. Việc của bạn là sử dụng những gì học được để làm cho bản thân và cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn. Hãy là người gương mẫu, hãy thành đạt, hãy hạnh phúc. Và khi đó, thì có thể, tôi nhấn mạnh từ có thể, họ sẽ nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ con người bạn và muốn có một chút ánh sáng ấy. Hãy nhớ rằng, năng lượng vốn có khả năng lan truyền, bóng tối sẽ bị ánh sáng xua tan. Việc của bạn đơn giản là hãy làm hết sức mình. Nếu như họ hỏi bạn bí quyết, hãy nói cho họ nghe. Thứ hai, bạn hãy ghi nhớ một quy tắc nữa mà chúng tôi dạy trong khóa Wisdom Training về cách bày tỏ những điều mà bạn muốn, trong khi vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, tập trung và thanh thản. Quy tắc đó là, mọi sự việc xảy ra đều có nguyên do của nó, và nguyên do ấy hiện hữu là để hỗ trợ tôi. Tất nhiên bạn sẽ rất khó khăn khi phải giữ vững tinh thần lạc quan tích cực và đầu óc tỉnh táo để đối phó với con người và hoàn cảnh tiêu cực xung quanh. Nhưng đó là thử thách mà bạn phải vượt qua, như thép được trui rèn trong lửa đỏ. Nếu như bạn có thể hành động đúng với giá trị của con người mình, trong khi những người khác nghi ngờ, thậm chí còn chỉ trích bạn, bạn sẽ càng trưởng thành, cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Bạn hãy nhớ rằng, không điều gì có nghĩa ngoại trừ cái ý nghĩa mà bạn đã gắn cho nó. Trong phần 1 của cuốn sách, chúng ta cũng đã thảo luận việc chúng ta thường trở thành bản sao của cha mẹ mình, hay ngược lại, trở thành tấm phim âm bản của họ, tùy theo cách chúng ta nhìn nhận cách cư xử của họ trong cuộc sống. Từ bây giờ tôi muốn bạn đánh giá lại những tính cách tiêu cực của người khác và xem đó như một lời cảnh báo, nhắc nhở bạn không nên như thế. Họ càng tiêu cực thì bạn lại càng có nhiều lời nhắc nhở về kết quả tệ hại của lối sống tiêu cực. Tôi không khuyên bạn nói với họ điều đó. Bạn hãy cứ thực hiện chiến lược của mình và đừng chỉ trích con người họ. Chỉ cần bạn lên tiếng phán xét, phê phán, hạ thấp họ vì tính cách hay việc làm của họ, thì rõ ràng bạn cũng không tốt đẹp gì hơn. Sự việc vốn đã tồi tệ sẽ càng nghiêm trọng nếu như bạn không thể tiếp tục đối phó với thứ năng lượng tiêu cực. Khi năng lượng đó níu bạn xuống đến điểm mà bạn không thể vươn lên được, lúc đó bạn có thể sẽ phải đưa ra một số quyết định dũng cảm về việc bạn là ai và bạn muốn tương lai mình sẽ như thế nào. Tôi không khuyên bạn có những hành động hấp tấp, nhưng tôi sẽ không chấp nhận sống cạnh một người tiêu cực luôn bác bỏ ước muốn học hỏi và vươn lên của tôi, dù là về mặt cá nhân, tinh thần hay là tài chính. Tôi không chấp nhận điều đó bởi vì tôi quý trọng bản thân mình, cuộc đời mình và tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc và thành đạt trong mức độ có thể. Tôi nhìn vấn đề này. Có hơn 6,3 tỷ người trên trái đất, và tại sao tôi lại cứ phải cột mình vào một người tiêu cực? Hoặc họ ngoi lên, hoặc tôi đi tới. Năng lượng là thứ có tính lây lan. Hoặc bạn tác động đến người khác, hoặc bạn bị tiêm nhiễm từ họ. Nguyên tắc này vẫn đúng nếu như bạn đảo ngược lại, nghĩa là những người khác sẽ tác động đến bạn hoặc tiêm nhiễm cho bạn. Cách suy nghĩ tiêu cực giống như là căn bệnh sởi trong tâm trí. Thay vì được ủng hộ, bạn lại bị chê bai. Thay vì được thỏa mãn, bạn lại bị đánh thấp. Thay vì được khích lệ, bạn lại bị thất vọng ê chề. Vậy, bạn có muốn ở gần những người như thế không? Tôi nhắc lại là bạn đã nghe câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn có biết là phần lớn mọi người có thu nhập kém hơn khoảng 20% so với mức trung bình của những người bạn thân nhất? Đó là lý do bạn nên nhìn kỹ xem mình đang kết giao với ai. Từ đó, lựa chọn cẩn thận người mà bạn sẽ dành phần lớn thời gian quý báu của mình để được ở bên cạnh họ. Từ kinh nghiệm của tôi, người giàu không gia nhập các câu lạc bộ sang trọng, danh giá, chỉ để chơi golf thôi đâu. Họ đến là để giao du với những người giàu có và thành đạt khác. Có câu nói rằng, vấn đề không phải là bạn hiểu biết những gì, mà là bạn quen biết những ai. Theo tôi, bạn nên ghi nhớ kỹ điều đó. Tóm lại, nếu như bạn muốn cất cánh bay cùng đại bàng, thì đừng chơi với lũ vịt. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, bạn chỉ nên kết giao với những người lạc quan, thành đạt, và điều quan trọng là hãy nhanh chóng tách mình ra khỏi những người có tư tưởng và hành vi tiêu cực. Tôi cũng lưu ý, bạn phải tránh xa các tình huống có thể đầu độc bạn. Tôi thấy không có lý do gì để bạn bị lây nhiễm năng lượng độc hại đó. Chẳng hạn như cãi cọ, buôn chuyện, nói xấu sau lưng. Tôi cũng tính luôn cả chuyện xem TV một cách thụ động, trừ khi bạn có thể biến hành động này thành một phần của kế hoạch thư giãn, thay vì chỉ coi đó là hình thức giải trí thông thường. Khi bật TV, tôi thường xem các chương trình thể thao, trước hết là vì tôi thích xem những chuyên gia thành thạo, tinh thông trong lĩnh vực nào đó, mà trong trường hợp này là chơi bóng. Kế đến vì tôi thích theo dõi các cuộc phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc. Tôi muốn nghe cách suy nghĩ của các nhà vô địch. Mà với tôi, bất kỳ ai làm nên kỳ tích trong các giải đấu lớn, dù ở bất kỳ môn thể thao nào, đều có một nhà vô địch. Những vận động viên đẳng cấp ấy đều sẽ đánh bại hàng nghìn người chơi khác mới đạt được kết quả như vậy. Điều đó khiến cho tôi thán phục. Tôi rất khoái những thái độ của họ khi thắng cuộc. Đây là một nỗ lực lớn của toàn đội. Chúng tôi đã thi đấu tốt, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng. Chúng tôi muốn các bạn thấy rằng, việc luyện tập chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng rất ưng ý trước thái độ của họ mỗi khi thua cuộc. Đây chỉ là một trận đấu, chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ quên trận đấu này và tập trung cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ trở lại để nói với các bạn về những gì mà chúng tôi có thể làm tốt hơn. Và sau đó, sẽ làm tất cả để giành chiến thắng. Trong Thế vận hội Olympic năm 2004, Verita Verisen, đương kim vô địch thế giới người Canada trong cự ly 100m vượt rào, có nhiều ưu thế để đoạt huy chương vàng. Trong vòng chung kết, cô bất chợt vấp phải tấm rào chắn đầu tiên và bị ngã đau. Cô không thể hoàn tất cuộc đua. Những giọt nước mắt lan dài trên má và cô cứ nằm đó khóc trong sự ngỡ ngàng, nuối tiếc. Cô đã chuẩn bị cho thời khắc này suốt 4 năm với mỗi tuần 7 ngày, tập trong vòng 6 giờ liền không nghỉ. Sáng hôm sau, tôi bật TV xem buổi họp báo của cô. Tiếc là tôi không thu băng lại chương trình đó. Tôi kinh ngạc khi nghe quan điểm của cô gái này. Cô nói, tôi không hiểu sao việc ấy lại xảy ra. Nhưng thực sự nó đã xảy ra, và tôi sẽ tận dụng nó. Tôi sẽ chuyên tâm hơn nữa, luyện tập tích cực hơn nữa trong 4 năm tới. Ai biết được con đường phía trước của tôi sẽ ra sao nếu như tôi giành chiến thắng ngày hôm qua. Có lẽ điều đó sẽ khiến cho ước muốn của tôi trùng xuống chăng. Tôi cũng không biết. Nhưng giờ đây tôi biết chắc rằng, mình đang khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết. Tôi sẽ trở lại đường chạy với một phong thái mạnh mẽ hơn nữa. Khi nghe cô phát biểu, tôi chỉ có thể thốt lên một câu. Tuyệt vời. Cũng như tôi, bạn có thể học hỏi được rất nhiều từ việc lắng nghe các nhà vô địch. Người giàu làm bạn với những người chiến thắng. Người nghèo thì giao du với những kẻ thất bại. Tại sao? Vấn đề nằm ở cảm giác thoải mái. Người giàu thấy thoải mái khi ở cạnh những người thành công khác. Họ thấy hoàn toàn xứng đáng được như thế. Người nghèo thì thấy không thoải mái với những người thành công quá đáng. Thường là họ sợ bị tẩy chay, hoặc là họ cảm thấy có vẻ như họ không thuộc về nhóm người đó. Để tự phê, cái tôi của họ lại tìm đến sự phán xét và phê bình. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn phải thay đổi cách nghĩ từ bên trong để hoàn toàn tin rằng bạn cũng tốt đẹp và tài giỏi như những nhà triệu phú hay tỷ phú kia. Trong các buổi hội thảo, nhiều người đã khiến tôi giật cả mình khi hỏi liệu họ có thể sờ vào người tôi được không? Họ nói, tôi chưa bao giờ được chạm tay vào một triệu phú. Tôi thường tỏ ra lịch sự và cười, nhưng tôi luôn nhủ thầm rằng tôi không phải tốt hơn và cũng không có gì khác bạn. Chỉ cần bạn bắt đầu hiểu ra điều đó, bạn sẽ không bao giờ túng quẫn nữa. Thưa các bạn, đây không phải là chuyện sờ vào triệu phú, mà là chuyện quyết định rằng bạn là người tốt, có giá trị như họ, rồi hãy có hành động như thế. Lời khuyên tốt nhất của tôi là, nếu như quả thật bạn muốn sờ vào một người triệu phú, hãy trở thành một triệu phú. Tôi hy vọng bạn nhận ra vấn đề, thay vì chế nhạo người giàu, hãy bắt chước họ. Thay vì ngượng ngùng né tránh người giàu, hãy tìm hiểu họ. Thay vì nói, ôi, họ là những người đặc biệt, hãy nói, nếu họ có thể làm được điều đó, hẳn tôi cũng có thể làm được. Cuối cùng, nếu như bạn muốn chạm tay vào một triệu phú, bạn có thể sờ vào chính mình. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi học theo người giàu và thành công. Tôi kết giao với người giàu và thành công. Nếu như họ có thể làm được điều đó, hẳn tôi cũng có thể làm được. Rồi bạn hãy đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú.